lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, quấy dày. Chớ đoán mò, nhiều người như vậy đều nghe được. Tần Mộng Lam nói rằng, A Thác phỏng đoán nếu như thành lập, những cái kia ngay từ đầu nghe được âm thanh thôn dân, cũng cần phải quỳ rồi mới đúng, nhưng bọn hắn còn rất tốt, oan có đầu nợ có chủ. A Thác suy đoán nói, ta đoạn thời gian trước nhổ rồi răng khôn, ta nhớ được cái kia nha sĩ cả một đời, một bộ việc đã qua nghĩ lại mà kinh bộ dáng, ngươi là thần ma đi lại a. Tần Mộng Lam nói rằng, quá mất mặt, thần ma đi lại làm sao có thể lấy sợ nhổ răng. Ta lại không có vượt qua 6 lần nhiệm vụ. A Thác nói rằng, cường hóa chỉ là tăng lên tố chất thân thể, cũng sẽ không gia tăng người nhịn đau năng lực. Tần Mộng Lam nói rằng, trở nên da dày thịt béo là một lần chuyện. Cảm giác đau đớn cũng sẽ không giảm bớt. Hơn 1 giờ âm tần chiếu phim hoàn tất, Tần Mộng Lam đang dự định đóng lại. Đường Lạc đột nhiên nói rằng, chờ một chút. Làm sao rồi? Tần Mộng Lam hỏi nói. Tiếp tục thả, âm lượng gia tăng 1 điểm. Đường Lạc nói rằng, nói không chừng nhưng lấy đem Trương Tài Nghệ dẫn ra ngoài. Ba người còn lại sững sờ. Lập tức minh bạch rồi Đường Lạc ý nghĩ. Giả định Trương Tài Nghệ cùng vợ tử đồng dạng, biến thành rồi quỷ loại ở phụ cận đây du đáng. Như vậy hắn khi còn sống yêu thích âm thanh, hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng đem nó hấp dẫn tới đây. Nếu không chúng ta để đó thanh âm này đi khắp nơi đi. A Thác đề nghị nói. So với ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chủ động đánh ra, tìm tới Trương Tài Nghệ khả năng còn muốn cao hơn 1 điểm. Giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả công việc. Tần Mộng Lam nhắc nhở nói. Không thể chỉ cân nhắc muốn giải quyết như thế nào sự cố, còn muốn chú ý ảnh hưởng. Trước mắt mà nói, kỳ thực sự tình không tính khẩn cấp. Ngoài ra còn có cầu tử ở bên ngoài tìm kiếm, không có đi ra tất yếu, khiến người khác tất cả giải tán đi. Đường Lạc nói rằng, chúng ta mấy cái như vậy đủ rồi. À, đúng, trước hết để cho bọn họ chạy tới. Ta mở cái ánh sáng, không quá xác định sau khi mất tích Trương Tài Nghệ đến cùng là cái gì. Trạng thái, để đi gần khoa học cái khác bình thường thành viên nên rời đi trước. Nếu như Trương Tài Nghệ tìm tới cửa, cũng không cần phân tâm bảo vệ bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không rời đi quá xa. Có nhất định khả năng gặp trên Trương Tài Nghệ. Cần thiết khai quang vẫn phải làm. Thời gian không ít mà chuyển rời. Đau quá a, đau quá a, âm thanh thông qua mở ra gian phòng cửa truyền ra đi. Tại bầu trời đêm bên trong quanh quẩn, ở bên ngoài mơ hồ nhưng lấy nghe được một chút. 4 người nhìn lấy bên ngoài nồng đậm bóng đêm. Tần Mộng Lam bọn hắn lúc thỉnh thoảng đứng lên đi lại 2 lần. Đường Lạc thì là tùy ý mà liếc nhìn đủ loại có tác dụng hay không tư liệu. Tạm thời giết thời gian, Hao Thiên Khuyển chưa có trở về, Trương Tài Nghệ cũng không có đến cửa, cầu tử sẽ không ra chuyện rồi a. Tần Mộng Lam đi tới đi lui bước chân ngừng lại hỏi nói. Không có, Đường Lạc nói rằng, ta cho nàng mở rồi ánh sáng. Lạch cạch, một hồi gió lạnh thổi đến, đem nguyên bản mở môn cho đóng lại. Đau quá a, đau quá a. Nguyên bản phát hình âm thanh đột nhiên phát sinh rồi một chút kỳ quái biến hóa, cho người ta cảm giác càng thêm chân thực, giống như là chân nhân bên tai bên nỉ non. Không chỉ như thế, còn mang lên rồi một tia rên rỉ cảm giác, phảng phất là tại dụ nghi ngờ lấy cái gì. Đến rồi, Tần Mộng Lam ba người lập tức bày ra chiến đấu tư thái. Ha, ha, ha. Một loại nào đó tiếng thở dốc dần dần bắt đầu rõ ràng. Cấp tốc tới gần, cuối cùng dừng lại tại đóng lại cửa ra vào vị trí. Sau một lát, theo lấy, kẹt kẹt, một tiếng, có chút cũ kỹ môn dần dần mở ra, lộ ra rồi, đứng tại cửa ra vào một cái đầu. Cái này đầu, xa so với Tần Mộng Lam bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn. Chân cao bằng một người, bộ dáng cùng tư liệu trên chương tài nghệ rất tương tự. Nhưng không có mang theo kính mắt, hai mắt xông ra trừng lớn, màu đen đồng tử chung quanh, hiện đầy rồi lít nha lít nhít tơ máu, băng lãnh hàn khí tóe phát. Một điểm hàn mang thẳng đâm chương tài nghệ mà đến, Tần Mộng Lam dẫn đầu động thủ, đối mặt tỏa ra lấy hàn ý thương nhận, chương tài nghệ trương to lớn miệng mồm, tùy ý đầu thương đâm vào miệng mồm ở giữa, ngay sau đó, hung hăng cắn xuống, đem nó gắt gao cắn lấy rồi miệng mồm bên trong, Tần Mộng Lam nếm thử rút rồi một chút, hàn băng thương không nhúc nhích tí nào, không những như thế. Lực cắn cực lớn, hàn băng thương trên đã dần dần xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Xem ra qua không được bao lâu liền sẽ bị cắn đứt. Bất quá lúc này, hàn băng thương trên cũng lóe lên rồi băng tia sáng. Lại là Tần Mộng Lam dùng sức đẩy về phía trước sau buông tay. Trực tiếp phát động rồi, phá ma một kích. Lực lượng khổng lồ từ hàn băng thương trên tán phát ra. Xông phá rồi chương tài nghệ hàm răng, ngăn cản. Hàn băng thương giống như là một cây mài đến 10 phần bén nhọn chiếc đũa. Từ chương tài nghệ đầu trong miệng đâm vào, đâm xuyên qua cái ót, biến mất không còn tăm tích. Đau quá a, này tiếng khỏe đau a. Từ chương tài nghệ trong miệng phát ra, lấn át âm hưởng bên trong truyền tới âm thanh, trầm thấp, chồng chất. Phảng phất là sấm rền đồng dạng, theo lấy này từng tiếng vang, chương tài nghệ nguyên bản hiện đầy rồi tơ máu mắt trắng bên trong. Tơ máu số lượng bỗng nhiên gia tăng, trừ rồi đồng tử bên ngoài, hai mắt lập tức trở nên hoàn toàn đỏ đậm, tinh đầu lưỡi, tựa như một đầu cự mãng đồng dạng từ miệng bên trong bắn ra đến. Quăng về phía Tần Mộng Lam phản ứng cực nhanh. Phía bên trái bên hơi nghiêng, tránh đi đầu lưỡi công kích, đầu lưỡi rơi vào Tần Mộng Lam sau lưng để đó bản bút ký bục giảng trên. Thuận thế cuốn một cái về, bị đầu lưỡi chạm qua địa phương, giống như là bị người liếm qua bơ đồng dạng biến mất. Bị chương tài nghệ cuốn về đến rồi miệng mồm bên trong. Chỉnh tề vô cùng hàm răng cắn xuống, sắt lá. Mảnh gỗ chẳng khác nào đậu hũ bị cắn nát, biến mất ở lỗ đen đồng dạng trong miệng. Cẩn thận chút, đau đớn tựa hồ sẽ để cho nó mạnh lên. Đường Lạc nhắc nhở nói, vì cái gì con này như thế lớn a? A Thác mở miệng hỏi nói, nghiêng người, làm ra rồi một cái kéo cung tư thái. Duỗi ra tay phải, bàn tay trên bắt đầu có hỏa diễm toát ra. Đi! A Thác hét lớn một tiếng, một đạo hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành tiễn bắn tới rồi chương tài nghệ con mắt trên. Tuôn ra một vành lửa, y nguyên là kia một tiếng làm cho không người nào có thể biết rõ ràng đến cùng là thống khổ vẫn là. Vui vẻ, đau quá a. Chương tài nghệ đầu to lớn lắc lư hai lần, đầu lưỡi lại một lần đánh ra. Mục tiêu chính là A Thác. A Thác tốc độ. Phản ứng tự nhiên so không lên Tần Mộng Lam, nhưng vừa rồi kia một chút hắn trông thấy rồi, sớm đã có chuẩn bị, thân thể bổ nhào về phía trước, cũng là thành công tránh đi đỏ tươi đầu lưỡi, liếm láp. Chỉ là, ngay tại đầu lưỡi tức sẽ thu hồi nháy mắt, vậy mà quỷ dị mà một phân thành hai, một phần trong đó quất hướng A Thác, dạng này biến hóa, hiển nhiên là A Thác không có dự liệu được. Căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị đầu lưỡi rút bên trong. A Thác ngăn lộn lấy, hung hăng đụng vào vách tường trên. Ở phía trên lưu lại một đạo đạo liệt ngân. Trên thân xương cốt cũng không biết rõ gãy mất nhiều ít cây. Một phân thành hai đầu lưỡi không buông tha. Thừa thế truy kích, phân biệt từ hai cây phương hướng đánh úp về phía A Thác. Nó chiều dài. Dựa theo tỷ lệ tới nói, cũng vượt xa rồi người bình thường. Lên, mắt thấy đầu lưỡi liền muốn cho A Thác một kích chí mạng. Khác một bên quay phim, đại thúc hét lớn một tiếng, hai tay đặt tại đất trên, A Thác trước mặt bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo màu đất vách tường, có đủ hơn 3 mét rộng, vừa vặn ngăn trở rồi đầu lưỡi công kích. Đầu lưỡi rơi vào tường đất trên, đem kia tường đất đánh nát, lực lượng cũng đồng thời hao hết, vẩy ra đá vụn giữa không trung, bên trong liền hóa thành màu đất cát bụi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ, A Thác co quắp tại đất, suy yếu mà ho khan. Trên người có màu vàng tia sáng nổi lên, thương thế cấp tốc lại nguyên tác, nói thống khổ sẽ để cho này đồ vật mạnh lên. Đường Lạc nói rằng, cẩn thận chút, A Thác hỏa diễm tiễn cũng không phải là không có tác dụng. Trương Tài Nghệ mắt trái cùng với chung quanh bộ phận, xuất hiện rồi rõ ràng cháy đen thiêu đốt dấu vết, nhưng y nguyên thuộc về đau xót phạm trù, không cách nào giết chết con này rơi đầu thì. Bay đầu rất, ngược lại để nó biến được so vừa rồi mạnh hơn mấy phần. Liền xem như dạng này, này mạnh lên tốc độ cũng quá nhanh đi. A Thác một lần nữa đứng rồi lên, trên thân thương thế đã hoàn toàn tốt rồi. Là ý nói, này đồ vật bị giết chết trước, sẽ càng ngày càng mạnh. Tần Mộng Lam hỏi nói, Trương Tài Nghệ đã thu hồi đầu lưỡi, khổng lồ đầu hơi chút lung lay. Không có lại độ vào công, tựa hồ cũng phát hiện rồi Tần Mộng Lam đám người có chút khó giải quyết. Khẳng định có một cái hạn mức cao nhất. Đường Lạc nói rằng, làm sao vô hạn mạnh lên. Lại nói, này lớn đồ chơi, là thế nào che giấu không bị người nhìn thấy. A Thác nói rằng, cùng người đồng dạng cao đầu. Trong khoảng thời gian này là trốn ở chung quanh núi rừng bên trong sao? Quỷ che mắt a, Đường Lạc suy đoán nói. Đang khi nói chuyện, Trương Tài Nghệ cũng một lần nữa khóa chặt rồi mục tiêu. Bắt đầu vào công, nó không có lại phun ra đầu lưỡi, mà đem trọn thân thể, nhưng thật ra là đầu xem như rồi vũ khí. Cúi thấp đầu, man nghiêu đồng dạng, trực tiếp phóng tới đối thủ. Nhưng lấy nhìn thấy, đỉnh chóp đầu tóc muốn so địa phương khác muốn ít. Hơi chút có chút tạ đỉnh. Cáp, A Thác phát ra một tiếng ngắn ngủi mạnh mẽ tiếng cười. Tần Mộng Lam lấy ra thương bụi cung cũng là ngưng mà không phát. Bởi vì Trương Tài Nghệ lựa chọn mục tiêu là Đường Lạc, từ vừa rồi bắt đầu liền ngồi tại cát chảy. Trên không có đứng lên Đường Lạc, đây không phải chính mình muốn chết sao? Tạ đỉnh cái chán trong nháy mắt tới người, Đường Lạc cũng không đứng lên. Chân phải hướng lên đá một cái, tinh chuẩn mà quất vào rồi Trương Tài Nghệ, đầu, trên. Đầu to lớn lập tức đến rồi cái 90 độ lớn rẽ ngoặt. Xông phá trần nhà sau còn liền phá hai tầng, đụng nát nóc nhà bay đến bầu trời bên trong. Cũng may bóng đêm chính nồng, bằng không mà nói, mọi người liền có thể lấy nhìn thấy một cái lớn đầu to bay lên không tràng diện. Chết rồi. A Thác ngẩng đầu, thông qua xô ra đến chỗ trống nhìn hướng bầu trời, không nhìn thấy đầu tung tích. Không có, Đường Lạc nói rằng, một hồi khí tức âm lãnh đột nhiên tràn ngập cả phòng. Nguyên bản biến mất không còn tăm tích đầu lại một lần xuất hiện. Nhưng bộ dáng phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Đầu tiên là lớn nhỏ, từ nguyên bản một người cao, biến thành rồi cao cỡ nửa người. Cái chán thậm chí cái chán bộ phận, lõm hóp xuống dưới rồi một khối lớn, miệng mồm phụ cận, mọc ra rồi tốt mấy hàng hàm răng, không ngừng mà cắn vào lấy, phát ra tiếng va đập, toàn bộ đầu đã không còn ngưng thực, bày biện ra hư ảo nửa trong suốt trạng thái, này không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Đường Lạc nói rằng, là yếu nhất cũng là trạng thái mạnh nhất, meo. Lúc này đồng thời, một tiếng mèo kêu ở ngoài cửa vang lên, Hao Thiên Khuyển xông vào phòng bên trong, lập tức mà đến, lại là một hồi âm lãnh gió lạnh, giết, chết, giết, chết, mang theo vài phần thê lương, điên cuồng, mơ hồ không rõ âm thanh tinh túy khí hậu, tới gần gian phòng, Đường Lạc quay đầu nhìn hướng cửa ra vào, tựa hồ tại hiếu kỳ cái gì đồ vật đến đây. Liền tại lúc này, Trương Tài Nghệ động rồi, lại một lần nữa phóng tới Đường Lạc, tốc độ so với vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Một cái bị máu tươi hoàn toàn bao trùm, còn tại hướng xuống nhỏ máu tinh bàn tay giam ở rồi khung cửa trên. Đầu lưỡi kéo ở bên ngoài khuôn mặt lộ ra, mang theo xoay cong sát ý liếc nhìn gian phòng. Giết, tất cả mọi người đều phải chết. Đường Lạc nhìn lấy cửa ra vào, tiện tay co lại, vọt tới trước mặt hắn, hơi che chắn rồi tầm mắt Trương Tài Nghệ chi đầu trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu đen sương mù. Ngoặc kép, còn chưa nói hết lời im bặt mà dừng. Quấy dày, lộ ra ngoài đầu, lập tức rụt trở về. Còn có con kia tinh bàn tay cũng giống như thế. Chỉ lưu xuống nửa cái màu máu trưởng ấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,